công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành thị tất cả đều vận chuyển bình thường. Bùi Y mở đôi cánh nhỏ đặc biệt của mị ma, vòng quanh thành phố ngầm của Louis các hạ một vòng. Y vô cùng vừa lòng với tiến độ hiện tại. Nhóm dịch y trước khi xuất phát đã được thông báo cần phải bảo đảm an toàn cho ma sinh của Bùi Y. Đội trưởng dịch y nhìn bộ dáng tung tăng nhảy nhót của Bùi Y, miệng chim hơi nâng lên. Như là cảm nhận được cái gì đó. Thật lâu sau, hắn nói với các đội viên. Ta cho rằng Bùi Y tiên sinh lúc này đứng ở trước mặt dịch ma kể cả có bị đối phương công kích cũng sẽ không cảm nhiễm ôn dịch. Các đội viên giao lưu ánh mắt với nhau vài giây. Đồng thời gật đầu. Đúng vậy. Lớp bảo vệ dày nặng kia nếu có thể thực thể hóa thì ít nhất cũng phải dày 2 mét. Tôi thật tò mò. Là ai có thể sử dụng khiên bảo vệ kiên cố như thế? Nghe nói Louis các hạ có quan hệ rất thân với Beelzebub các hạ. Beelzebub các hạ có thiên phú khiến cho người khác mắc bệnh. Có lẽ bởi vậy mà Louis các hạ có chút nghiên cứu với phương diện ôn dịch này. Nhưng tôi nghe nói Louis các hạ bị cảm nhiễm. Muốn nghiên cứu, muốn giải phẫu, muốn cắt miếng. Đội trưởng dịch y nhìn lướt qua các đội viên. Những dịch y khác lập tức dừng lại câu chuyện. Khôi phục thành trạng thái trầm mặc ít lời. Nhóm dịch y đứng ở trung tâm thành thị. Áo choàng đen của bọn họ ngay cả gió thổi đều không lay động. Khi giao lưu cũng không trâu đầu ghé tai. Biên độ động tác vô cùng nhỏ. Nhìn từ xa lại giống như là mấy tượng đá màu đen không tiếng động đứng ở nơi đó. Trời ạ, quá xoái. Dịch bôi trơn mị ma cầm thuốc sát trùng. Không phải, thuốc sát trùng ma pháp trong tay. Một bên vô ý thức phun loạn khắp nơi. Một bên chảy nước miếng với nhóm dịch y, chị trơn. Lau nước miếng đi, đứng cách nàng nửa mét. Một con slide khác ném qua một miếng vải thừa sau khi may vá cho nàng. Dịch bôi trơn mị ma nhìn cũng không nhìn miếng vải nát kia. Nâng lên cánh tay giống như thạch trái cây của Sly. Xoa xoa chất lỏng chỗ khóe miệng. Đù má, thực sự có nước miếng chảy ra. Chị còn đang thắc mắc sao lại có cảm giác lành lạnh. Trò chơi này luôn thể hiện chi tiết ở những chỗ không thể hiểu được. Một con Sly khác gật gật đầu. Đúng vậy. Ví dụ như ánh mắt nhóm anh trai dịch y đuổi theo bóng dáng của mị ma. Cực kỳ giống Trung Khuyển trầm mặc. Em đều có thể não bổ ra một câu chuyện 10 vạn chữ mosaic. Hai con slide liếc nhìn nhau. Bắt đầu điên cuồng chụp hình. Dịch bôi trơn mị ma nói. Vị trí này quá xa. Không thể chụp được ảnh chính diện HD. Chị vòng ra trước. Chờ chị Quang Vinh trở về. Hậu kỳ giao cho em. Một con slide khác không biết tên. Chị Trơn yên tâm. Tư liệu giáo dục 1080p. Bảo đảm đổi mặt mị ma và dịch y đến không ai có thể bắt bẻ. Nhóm dịch y phát hiện ra một con slide hành động kỳ quái. Nhưng bọn hắn cũng không để ở trong lòng. Một khi sự vật nào đó bị bọn họ nhận định là không có giá trị nghiên cứu thì cho dù nó có làm ra hành động quá đáng nào thì nhóm dịch y cũng không thèm nhìn. Mà hiện giờ, thành phố này, chỉ có 3 tồn tại có thể lọt vào trong mắt của nhóm dịch y, đầu tiên là Louis. Tại sao hắn lại bị cảm nhiễm chứ? Vấn đề này, ở trong lòng nhóm dịch y, tạm thời là một dấu hỏi chấm lớn chưa thể giải thích được. Cái thứ hai chính là con goblin không bị cảm nhiễm kia. Chính là cao số, vì sao chỉ có một mình hắn không bị cảm nhiễm? Là thể chất đặc thù. Hay là hắn có giao dịch không thể để ai biết với dịch ma? Nhóm dịch y mong là vế trước. Đáng tiếc không thể cắt miếng. Cái thứ ba là mị ma. Ngoại trừ lớp phòng hộ dày đến đáng sợ trên người y ra. Vị tiểu tiên sinh này là đối tượng bảo vệ trọng điểm mà phí y tiên sinh chỉ định. Mị ma quyết định đến kinh phí nghiên cứu của 10 năm sau. Nhóm dịch y sẽ không gây gổ với nghiên cứu. Điều này liền tạo thuận lợi cho dịch bôi trơn mị ma. Nàng điên cuồng chụp một trận. 360 độ đầy đủ hết. Dịch bôi trơn mị ma cảm thấy mỹ mãn gửi một chuỗi. 1111. Cho chị em tốt. Hai người đồng thời offline. Ánh mắt đội trưởng dịch y đảo qua hai cái lều kia. Ôn dịch dễ dàng làm cho các sinh vật dưới nền đất trở nên khốn đốn. Nhớ kỹ, ta đã nhìn thấy không ít con dân thành phố này tiến vào giấc ngủ. Nhóm người chơi còn không offline. Lại vừa vặn đi ngang qua nghe được dịch y đối thoại. Thật mẹ nó bệnh trạng buồn ngủ. Sự kiện tiêu độc cho toàn thành phố đi đến hồi kết. Phương pháp chơi diệt tang thi ở chỗ thành phố ngầm AB cũng sắp thắng lợi. Ezan đứng trước truyền tống trận. Thúc giục các người chơi nhanh chóng thông qua. Ở nơi xa hơn một chút. Difa giơ cao pháp trượng. Triệu hoán lôi điện ngăn lại đám người bị lây nhiễm biến dị xông tới. Những người chơi pháp sư có độ thuần thục kỹ năng cao đều bị Difa chụp tới cùng nhau gia nhập chiến đấu. Người chơi chiến sĩ vốn dĩ bất mãn với sự sắp xếp này. Có một người anh em đầu sắt nhất định đòi đánh tang thi. Giơ kiếm xông lên. Sau đó, hắn liền biến thành người lây nhiễm mới. Sau khi biến thành người biến dị, hành vi không thể tự khống chế. Hệ thống điều khiển nhân vật của người chơi này nhanh chóng cũng biến những người xung quanh thành người lây nhiễm. Sắc mặt Difa trầm xuống. Một cái lôi võng chụp xuống. Làm cho bọn họ toàn bộ đều bye bye. Tôi đệt. Này mẹ nó tử vong nhốt trong phòng tối A. Một người chơi đã chết gửi trò chuyện riêng với bạn tốt của mình. Hiện giờ trước mặt tôi có một cái bắp đếm ngược. Miêu tả bạn bởi vì biến thành người lây nhiễm biến dị nên không có cách nào chuyển sinh. Ạc. Làm lạnh 2 giờ, đừng dãy dụa, anh em, đừng nói 2 giờ, 2 phút sau bọn tôi đều đã đi xa. À, từ từ, bên cạnh còn có một lựa chọn, trồng 2 tầng bắp cảm nhiễm, sau đó chết trở lại chủ thành. Hừ ưm, vẫn là về chủ thành tiêu độc thôi, bởi vì trừng phạt sau khi chết sẽ bị loại ra khỏi nhiệm vụ này nên những người chơi nếu muốn tiếp tục làm nhiệm vụ thì chỉ còn cách ngoan ngoãn. Những người lây nhiễm biến dị này cũng không khó đối phó. Có NPC hộ tống. Nếu không tìm đường chết thì có thể coi là đang chơi nhà ma. Chính là vòng một vòng ở thành phố ngầm AB. Ngẫu nhiên sẽ có tang thi chạy ra dọa bạn. Bản chất nó là một phương pháp chơi vô cùng an toàn. Ánh sáng của truyền tống trận dần trở nên yếu bớt. Các người chơi toàn bộ thông qua một cách bình yên. Sau khi đến hẻm núi Bạch Cốt. Difa cùng Ezan liền từ bảo mẫu biến thành trông coi. Chỉ vào một đám hoa sinh cốt lớn sai các người chơi hái. Viện trưởng rút một đóa hoa sinh cốt. Bông hoa được tạo thành từ xương trắng. Dầm, một cái nát tan. Difa ở sau lưng hắn nhíu mày. Nhẹ một chút, goblin lỗ mãng. Mi quá thô lỗ. Viện trưởng nhìn những người chơi xung quanh khác cũng làm cho xương cốt vỡ đầy đất. Lại không ai bị điểm danh phê bình cả. Nghiêm trọng hoài nghi pháp sư địa tinh đang nhằm vào hắn. NPC trò chơi này mang thù cách phiên bản. Khi đoàn đội ra ngoài hái hoa sinh cốt quay trở lại thành phố ngầm ám dạ chi tâm. Bùi y nhận hộp đựng hoa do Ezan đưa đến. Giao cho nhóm dịch y. Tiếp theo cậu bảo nhóm người chơi mắc bệnh tiếp tục cách ly. Những con dân không bị cảm nhiễm khác đến thành phố bên cạnh. Chính là chỗ của y nghỉ ngơi. Hành động của NPC ở trong mắt các người chơi chính là tín hiệu kết thúc nhiệm vụ chung ngày đầu tiên. Sau đó bọn họ quét phó bản thì quét phó bản. Kiếm tọa kỵ thì kiếm tọa kỵ. Làm hàng ngày. À, cái này không làm được. Mũ đỏ lời lẽ chính đáng cự tuyệt thỉnh cầu dọn gạch của các người chơi. Không, dịch ma vô cùng nguy hiểm. Hắn rất có khả năng đã ẩn nấp vào giữa chúng ta. Trong khoảng thời gian này thành thị của chúng ta ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tạm dừng tất cả nhiệm vụ xây dựng. Thì ra là thế này. Tôi đoán đây là một nhiệm vụ chung cả server trong nhiều ngày. Cũng không biết là trong thời gian diễn ra nhiệm vụ mà có việc không online thì phải làm sao. Tôi sắp hỏng mất. Ngày mai tôi có một cuộc thi. Tôi không muốn bỏ lỡ nhiệm vụ A. Tôi khá quan tâm đến khen thưởng cuối cùng. Điều này quyết định đến việc tôi có dành thời gian rảnh rỗi mấy ngày liền để làm nhiệm vụ không? À, các ông vẫn chưa offline lần nào đúng không? Tôi mới vừa online, sau khi đăng nhập thì đến trang chủ dạo một vòng. Đã ra tiến trình thực hiện nhiệm vụ dịch ma. À, tiếp theo sẽ là nhiệm vụ gì? Khen thưởng thế nào? Ngày mai làm nhiệm vụ liên hoàn điều chế thuốc chữa bệnh. ngày kia có cái gì mà chiến đấu bảo vệ ý. Hai ngày sau nữa thì là dấu chấm hỏi. Ngày chủ nhật cuối cùng là thời điểm quyết chiến dịch ma. Khen thưởng thì nếu như làm đầy đủ tất cả nhiệm vụ liên hoàn sẽ tăng thêm 5 độ thuần thục kinh nghiệm. Hoàn thành trên 60 nhiệm vụ là có thể tăng độ thuần thục cùng danh vọng. Cho dù trước khi chiến tranh không làm bất kỳ một nhiệm vụ nào thì tham gia trận quyết chiến cuối cùng cũng có thể gom đủ 60. Thật tốt quá, vậy tôi không thuê người luyện thay nữa. Quyết chiến online đánh vài cái là xong việc. À còn có, chính là hoàn thành tất cả nhiệm vụ sẽ có khen thưởng danh hiệu đó. Còn danh hiệu là cái gì thì không nói. Trò chơi rác rưởi, buộc tôi online sao? Ông còn có thể nạp tiền mời người luyện, tà giáo CP. Dịch EX mị ma. Video độ phân giải lớn. Cảnh báo lưu lượng. Lầu chủ. Trong lúc chờ nhiệm vụ quá nhàm chán. Không phải sợ. Dịch bôi trơn sẽ làm bạn hưng phấn lên. Các chị em cắn đi. Lầu 2. Nhìn xem tôi phát hiện ra bảo bối gì. Lầu 3. Tôi đệt. Dịch y là cái gì? NPC mới sao? Lão lưu bá tổng bệnh tật quấn thân không phục. Lầu 5. Độ phân giải cao đã nói. Chính là thánh quang khắp nơi. Lầu 9. Khi lâu chủ dựng video đừng có tổ đội thánh kỵ sĩ được không? Lầu 15. Mượn một bộ nói chuyện. Chúng tôi không cần phiên bản có thánh kỵ sĩ. Lầu 20. Đảng ma mị không phục. Dịch y là vai phụ tuyến 18 từ nơi nào nhảy ra vậy? Hẳn là xứng ở bên ta. Buông con mị ma kia ra để ta lên. Lầu 21. Tôi còn tưởng lầu trên là tử trung của lão Lu. Muốn tự tay xé dịch y. Kết quả thế mà muốn tự mình thượng vị. Lầu 30. Không dối gạt mọi người. Tôi đã cân nhắc video này thật lâu. Tôi thực sự là tử trung của lão Lu ích mị ma. Sau đó tôi lại não bổ ra. Bá tổng lão Lu bệnh tật quấn thân. Kiều thê mị ma xử lý việc làm ăn cho hắn. Bác sĩ gia định cầm dao phẫu thuật chuẩn bị xử lý lão Lu. Chiếm mị ma làm của riêng. Quỷ mới biết là tôi nghĩ như thế nào. Lầu 40. Ý nghĩ của tôi hơi khác trên lầu. Chính là bác sĩ gia đình thầm lặng yêu mị ma. Nhưng mị ma lại một lòng nhào vào người lão Lu. Sau đó lão Lu thân tàn trí kiên ăn dấm quá độ. Ở trước mặt bác sĩ gia đình. Hài hòa, mị ma, lầu 50, tôi cầu xin các cô nói nhiều hơn một chút, tôi thích nghe, thực sự, Louis dựa vào ghế tựa cao, nhíu mày suy tư, rõ ràng trình tự vận chuyển bình thường, tại sao hắn lại cảm thấy lạnh cả sống lưng phía sau là thế nào? Hắn gọi server 2 tiếng, qua thật lâu, server mới trả lời hắn, làm gì? Tôi suýt chút nữa là nghiên cứu ra cách đột phá vách tường của đối phương. Đi vào nhìn trộm thế giới của nó. Anh không cần tùy tiện quấy rầy tôi có được không? Louis, mi mau đi xem cho ta gần đây các người chơi đang thảo luận cái gì. Tại sao ta lại cứ cảm thấy khó chịu nhỉ? Server nghe Louis nói như vậy. Lập tức khẩn trương. Cái gì? Khó chịu chỗ nào? Không phải anh đem tính mạng cả nhà chúng ta ra ngoài chơi đấy chứ? Kiếp sống server xuất sắc của gã mới vừa bắt đầu à, Louis. Mi đi xem trước. Server nhanh nhẹn lăn đi lội trên diễn đàn. Vài phút sau, server đã trở lại. Gã nhìn Louis, thở dài. Ai, anh em, tôi biết hình thức màu xanh lục đã ủy khuất anh. Nhưng tôi không nghĩ tới anh ngay cả địa vị CP cũng không giữ nổi. Quá thảm, Louis. Hết chương 72. Cách chương.